Tác phẩm Ăn, Uống, Nói, Cười và Khóc. Tác giả Trần Hiền Ân. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Ăn, uống, nói, cười và khóc. Như vậy, tạo hóa ngầm đưa ra lời khuyên rằng phàm đã lỡ sinh ra làm con người thì nên nghe nhiều, thấy nhiều mà nói ít, càng ít càng tốt. Việc nói chỉ chiếm một phần những điều miệng phải làm. Vậy không nên bắt miệng nhọc nhằn quá sức. Ăn, uống, nói, cười và khóc. Lời mở đầu. Thời thơ ấu, dưới mái trường sơ học, chúng tôi được nghe câu nói: trên bộ phận thứ nhất của con người, tức là phần đầu, có thất khiếu, là bảy chỗ khuyết, nôm na là bảy lỗ hổng. Trong khi có khiếu đôi, chỉ là một việc như hai con mắt, chỉ để nhìn thấy mà thôi, hai lỗ tai, chỉ để nghe mà thôi, thì khiếu lẽ là một miệng, lại làm nhiều việc, ăn, uống, nói, cười, khóc. Chưa kể những việc miệng phải kiêm thêm nữa. Thầy giáo nói, như vậy tạo hóa ngầm đưa ra lời khuyên rằng, phàm đã lỡ sinh ra làm con người, thì nên nghe nhiều, thấy nhiều, mà nói ít càng tốt. Việc nói chỉ chiếm một phần những điều miệng phải làm. Vậy nên, không nên bắt miệng nhọc nhằn quá sức. Đồng thời với việc học quốc ngữ, chúng tôi có học chữ Hán. Thầy đồ dạy theo một bài vè thể lục bát. Đọc lên tiếng trước là chữ, tiếng sau là nghĩa. Câu mở đầu. Thiên trời, địa đất, nhân người. Thực ăn, ngôn nói, tiếu cười, hành đi. Thiên trời, địa đất, nhân người là đặt con người trong bối cảnh vũ trụ. Thực ăn, ngôn nói, tiếu cười, hành đi là nêu lên những việc con người phải làm để sống. Sống với nghĩa hẹp là không chết và nghĩa rộng là tồn tại trong xã hội. Có lẽ nếu không bị dần luật bằng trắc hạn chế, tác giả bài vè sẽ nói: thực ăn, ẩm uống, ngôn nói, tiếu cười, khóc khóc, vân vân. Hay tác giả bài vè nghĩ rằng uống luôn đi kèm với ăn. Nói đến ăn là đã hiểu ăn uống. Cười và khóc là hai bậc của chiếc thang tình cảm. Nói đến cười thường liên hệ với khóc. Vậy ăn uống là để sống. Nói cười khóc là để giao tiếp. Đi tượng trưng cho sự làm việc. Ăn uống nói cười khóc đều do cái miệng của ta cả. Xem ra miệng giữ một vai trò rất quan trọng. Xuất phát từ những mảnh vụn trong hồi ức thuở nào, chúng tôi có tập sách nhỏ này nhằm tìm hiểu công việc khá bề bộn của đơn khiếu, cái miệng, gồm có ăn, uống, nói, cười và khóc. Chúng tôi nghiêng về sự suy nghĩ, đúc kết có tính cách phổ thông của giới bình dân hơn là tính cách nho phong của hàng quân tử ở giới thượng lưu và tính cách uyên bác của các vị khoa bảng hiện đại. Bởi vậy, chúng tôi không dám cả quyết định nghĩa, mà chỉ xét nghĩa, xem thử ăn là sao, uống là sao, thế nào là cười, thế nào là nói, tiếng đời bàn luận tới đâu, thương và ghét, khen và chê, vân vân và vân vân. Chúng tôi không đi sâu vào vấn đề văn hóa ẩm thực địa phương nào, mà chỉ nêu ra những điều có phần tản mạn trong tầm nhìn chung. Lục nhớ một số câu ca dao, tục ngữ, mong tìm chút thú vị cho riêng mình. Nếu có sự đồng cảm tương lân của bằng hữu thanh khí thì thật là hạnh phúc. Cách viết của chúng tôi vốn là cách viết không theo mẫu mực từ chương, không tuân thủ lề lối hàn lâm của các nhà trí thức, mà dùng lối nói chuyện bình thường, biết gì kể nấy. Chúng tôi chỉ đề chương và mục chính, không ghi quá nhiều. Nào là La Mã, Ả Rập, nào là A lớn, A nhỏ, vân vân. Sao mà nó rắc rối đau đầu. Cũng bỏ luôn những chú thích đặt ở cuối trang. Trích dẫn của ai thì mở ngoặc kép nói luôn tại chỗ cho mau thấy. Chúng tôi tin rằng như vậy dễ cho người đọc phổ thông hơn.

Ăn nói chỉ có nghĩa là nói. Nói rằng ông này ăn mặc sơn soạn, cô kia ăn mặc lịch sự bảnh bao, thì các nhận xét đó thuần về y phục, không hề nói việc ăn, không hề gợi một ẩn ý nào. Đi nghe một buổi nói chuyện, khen thuyết trình viên ăn nói khúc chiết hấp dẫn, hay chê thằng cha đó ăn nói vụng về dài dòng lê thê, cũng chỉ là nhận xét về ngôn ngữ, chẳng đả động gì đến việc ăn. Có thể nêu thêm từ ăn nhậu, gồm cả ăn và uống rượu bia, nhưng nghiêng về phần uống. Uống là chính, thức ăn bị coi là mồi. Thông thường tiếng ăn còn bị cắt bỏ, chỉ còn lại nhậu. Hàm ý uống nhiều hơn, nó thuộc phạm vi uống. Ngoài ra, còn có những tiếng lóng như sực, đớp, chén, xơi, thời, vân vân. Sực, từ tiếng thực mà ra. Đớp, tưởng tượng giống như cá đớp mồi, ngoạm lấy thật nhanh, có ngụ ý chỉ sự ăn tham. Chén là một vật dụng chính dùng vào việc ăn, nhưng nói đánh chén là có uống rượu, và đánh chén được hiểu là ăn có uống rượu. Uống rượu là việc chính, quan trọng hơn ăn. Ba tiếng trước của giới bình dân, hai tiếng sau của giới trưởng giả. Sau hết là từ ghép ăn uống, tổng quát hơn, bao gồm cả ăn và uống, nhưng không chỉ trực tiếp, cụ thể bữa ăn, thức ăn, cách ăn, mà được nâng lên để tả chung sinh hoạt ẩm thực trong cuộc sống một người hay một tập thể. 2. Những động tác trong việc ăn. Trước khi ăn, ta dùng tay đưa thức ăn lên miệng bằng hai cách. Đưa trực tiếp là tay ta cầm ngay vào thức ăn. Đưa gián tiếp là tay ta cầm một vật dụng như đũa, muỗng, nĩa. Đơn giản nhất và có lẽ cách ăn xưa nhất là ăn bốc. Dùng mấy đầu ngón tay nắm lấy một ít thức ăn loại hạt rời như hạt bắp rang, hạt đậu rang, hay loại hạt rời khi nấu chín dính lại như một nắm cơm cho vào miệng. Bốc vốn là động từ chỉ việc làm của tay. Bốc một nắm đất, bốc vài vị thuốc, dùng trong việc ăn, ghép thành ăn bốc. Khi thức ăn được làm thành từng miếng nhỏ hay cắt ra từng miếng nhỏ để dễ ăn như miếng bánh. Lấy tay cầm đưa lên miệng cũng gọi là ăn bốc. Giai đoạn há miệng ra ngậm lấy thức ăn gọi là lũm. Đây là tiếng địa phương miền Nam Trung Bộ, chẳng rõ các nơi khác nói thế nào. Sẽ không gọi là ăn bốc khi tay ta cũng trực tiếp cầm nắm thức ăn, nhưng khi đưa lên miệng phải dùng răng cắn lấy một phần vừa đủ miếng, như ăn bánh mì, bánh cuốn. Thay vì lũm, cắn là động tác khởi sự cho việc ăn. Cách thứ hai là dùng tay cầm một vật dụng như đũa, muỗng, nĩa đưa thức ăn lên miệng. Dùng đũa lấy thức ăn từ chén bát gọi là gấp. Dùng muỗng gọi là múc. Dùng đũa đưa thức ăn từ chén bát đã gần miệng đưa vào miệng gọi là già. Nếu thức ăn lỏng như cháo, canh trong chén bát đã đặt gần miệng, dùng miệng hút mạnh gọi là húp. Có khi canh chỉ toàn nước cũng gọi là húp, húp canh, húp nước, không gọi là uống canh. Như vậy, muốn thức ăn từ bên ngoài qua tay vào miệng, người ta phải bốc, lũm, cắn, gấp, múc và húp, vân vân. Người Việt Nam ta dùng đũa cầm trên tay để gắp thức ăn, nên tiếng gắp và cầm đũa nhiều khi có nghĩa là ăn. Ngồi vào mâm, người chủ nói, xin mời cầm đũa, tức là mời bắt đầu ăn. Năm 1954, chính quyền quốc gia tiếp thu đến làng quê chúng tôi ở Phú Yên. Một ông cựu chánh tổng trước năm 1945 được cử làm đại diện hội đồng hương chính xã. Nhân buổi họp dân, ông nói về việc lập lại lễ cúng xuân kỳ thu tế. Trước là tạ ơn ông bà xứ sở, sau nữa kỳ hào tráng số mỗi người góp một đũa. Xem ra, ngôn ngữ cũng có phần gọi là phong phú, đa dạng. Hồi đó chúng tôi cho rằng, ông đại diện xã quá chú trọng đến miếng ăn, miếng tồi tàn, thường đem câu nói kỳ hào tráng số mỗi người gấp một đũa ra đùa cợt mỉa mai. Lúc đứng tuổi, trải nghiệm cuộc đời mới thấy thương ông và thương người dân thôn quê. Nghĩ rằng nào họ có được thụ hưởng nhiều nhõi gì trong các khoản an sinh xã hội đâu. Làm sao mỗi năm không mong đợi hai lần kỳ tế để gấp một miếng thịt của làng.

thức ăn dọn trong cái sàn. Cái sàn ngoài việc sàn gạo còn dùng thay cái mâm, cái rổ đựng rau, đựng khoai. Tay bưng dĩa muối sàn rau, thủy chung như nhất, ai giàu mượt ai. Nam bình nhiều mía, nhiều đàn, nhiều khoai, nhiều đậu, đầy sàn dễ bưng. Nghe ca dao truyền khẩu vậy, và tôi có thấy vậy. Còn cái sàn đựng khôn khi đi một ngày đàn học được, tôi chỉ nghe nói. Nồi cơm trả canh để bên cạnh, người ăn ngồi chung quanh. Trên những chiếc đòn bằng một miếng gỗ hay lóng tre mở láng chẻ đôi. Mùa đông lạnh lẽo, bữa cơm dọn bên bếp lửa hồng ấm áp cũng bù lại lúc đội mưa che gió ngoài đồng. Có khi dọn nơi thềm nhà, ngoài sân bóng chiều đã ngã, ánh nắng vàng còn thoi thóp hay vừa tắt lặng. Thức ăn bày trên chiếc chiếu cũ, cả nhà ngồi chung quanh, vừa ăn vừa trò chuyện. Xong bữa, mẹ hay chị, tức là bà chủ gia đình và con gái lớn, dọn dẹp. Trẻ nhỏ tản đi, mấy người đàn ông còn ngồi nán lại, hút thuốc, tán gẫu. Gia đình kha giả thì dọn ăn trên bộ phản kê ở nhà dưới, có trải chiếu cũ. Bộ phản chưa dồi, có thể hai đầu chưa cưa bằng nhau, kê trên hai con ngựa. Gia đình giàu sang quyền chức thì ông chủ ăn riêng mâm. Khi có khách quý dọn ăn ở phản trái nhà trên, đám dỗ có khi dọn trên phản, có khi dọn cổ già dưới đất. Chiếu trải nối tiếp nhau, bên dưới là những chiếc chiếu thường, bên trên chồng lên những chiếc chiếu hẹp bằng nửa khổ, gọi là chiếu cổ. Thức ăn sắp trên chiếu cổ, người ngồi hai bên trên chiếu thường. Thứ bật tính từ bên trong, phía bàn thờ gọi là đầu cổ ra bên ngoài, phía cửa. Người trưởng lão, người được kính trọng ngồi đầu cổ, lần lượt càng ra ngoài thứ bật càng thấp xuống. Sau này mới có bàn ăn, mặt bàn hình tròn chia ra ba phần, có bản lề thả phần hai bên xuống, có nách chống lên, rồi mới có loại bàn tròn xếp chân dựng gọn như hiện nay. Bữa ăn của những người làm ruộng làm rẫy nơi đồng đất, đồi núi. Có những người lính đang được huấn luyện nơi bãi tập thì dọn ngay giữa cảnh thiên nhiên. Cỏ xanh gió mát, cũng nhiều khi mà mồ hôi nhỏ giọt xuống chén cơm, dĩa mắm, tô canh, cũng không ít lúc. Đám trẻ chăn trâu, chăn bò ở quê tôi, bữa trưa ngày hè, dọn dưới bóng mát gốc cây, dùng lá rễ hòn mang làm dĩa đựng sắn quết, khoai luộc, bẻ cành tươi làm đũa, chốc chốc ngẩng lên nhìn. Trong tầm mắt họ, những trái bãi thưa mở ra hai khớp như chiếc hộp lót nhung màu đỏ. Những dây tràm leo quằn quại như con rắn. Thỉnh thoảng thấy đôi sóc đỏ dạ đuổi nhau trên cao hay bầy bướm bướm chập chờn trên ngọn giấy. Ông Xuân Tùng trong tản văn Bữa Nửa Buổi in ở tập Hương Xưa, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Nam xuất bản năm 2003, trang 77, viết về bữa ăn đó như sau. Cứ vào cỡ già nửa buổi, mặt trời đủng đỉnh lên quá ngọn tre. Khi mồ hôi bắt đầu nhễ nhại, tay cài tay cuốc rã rời, chúng tôi đã bắt gặp bóng chị Hà thấp thoáng từ ngõ xóm. Chị bước liêu xiêu, tay xách nách ôm, đông đưa theo nhịp chân gấp gấp. Chúng tôi ngồi vây quanh chị, thỏa thích như bầy trẻ đón mẹ đi chợ về. Chị Hà đặt thúng xuống đất, soạn thức ăn ra. Bàn ăn của chúng tôi thật vô cùng giản dị. Có khi là một bờ cỏ mướt xanh, sương mai còn lóng lánh, hoặc một rò đậu phụng, qua lắm tấm vàng, đôi lúc còn được đặt ngay trên những luống cài, đất xông mùi ngai ngái. Chúng tôi ngồi quanh ồn ào vui vẻ, những bàn tay cát bùn xăm xắp, xoáng lấy nhau, tiếng hút nước canh sùm soạt. Chén đũa lanh canh, giọng nói tiếng cười rỉ rực, mùi thơm ngọt liệm của miếng khoai. Nồng đượm của tô nước hến chan hòa trong mùi rạ rơm ẩm mục, mùi bùn non, phân mục bốc hôi hôi. Chung quanh, nắng mai rực rỡ, gió lên phơi phới khắp đồng, một bầy chim sẻ từ đâu xà về lượm thức ăn vương vãi. Đầu đầy vọng lại tiếng trâu gặm cỏ sột soạt ven bờ. Vậy mà chúng tôi đã ăn uống ngon lành, sạch gọn đến nỗi khi thu dọn, chị Hà không thể chê trách vào đâu được. Chị lộ vẻ mãn nguyện hài lòng. Người cùng ăn. Ông Tản Đà hay nói dông dài về chuyện ăn, có một câu rất ư là lòng vòng, đại ý muốn nói có bữa ăn ngon thì thức ăn phải ngon, rồi người cùng ăn phải ngon, nghĩa là cùng sở thích, đồng tâm hiệp ý khi trò chuyện, Rồi chỗ ngồi cũng phải ngon nữa, tức là chỗ ngồi thoải mái, không bị ngoại cảnh gây ảnh hưởng xấu, tạo ra những điều ức chế lên tâm lý. Gia đình hòa thuận ngồi quay quần quanh mâm, bạn bè xa cách lâu năm gặp lại mời bữa cơm thân mật. Đó là những người ăn ngon cho bữa ăn ngon. Còn như kình cãi giận hờn, ngồi bên nhau mà mặt sụ một đống, người dân quê tôi gọi là mặt mang bao thụng, thì nuốt không vô, chứ đừng nói ăn ngon. Ai cũng biết mà không nói ra, hoặc nói mà chẳng biết có được ai nghe. Ông Tản Đà có lợi thế là viết thành bài văn, in thành sách, bán cho thiên hạ đọc. Đọc xong thiên hạ liền khen ngay. Tản Đà tiên sinh rành tâm lý thật, nói đúng quá. Ngon, dở. Bá dơn, bá bụng, bá bao tử. Cứ như câu nói này thì trong thiên hạ mỗi người một ý thích riêng. Khen ngon và chê dở, không ai giống ai cả. Ông Tản Đà viết, cơm dưa muối khó khăn mới có, của không ngon, nhà khó cũng ngon. Đây là do hoàn cảnh, cái ngon được nhận ra từ cái không ngon. Dẫn những con người đó, nếu trong hoàn cảnh giàu sang, họ sẽ không thấy bữa cơm dưa muối là ngon. Vậy nhưng không phải cao lương mỹ vị lúc nào cũng ngon. Ăn mãi nó thành nhàm chán, phải trở bữa, phải đổi món, và có khi do phải chờ món mầm đá hầm nhừ mới biết gạo đồng rau mắm là ngon. Bàn về chuyện ăn và yêu, ông Võ Phiến viết trong tạp chí Tân Văn số 6 xuất bản tại Sài Gòn tháng 10 năm 1968, trang 22, 23, 26, 28. Miếng ăn có thể thèm vì đói khát, chứ không phải vì ngon. Cái ăn khi được nói đến là để nhấn mạnh hoặc vào cảnh khốn cùng, hoặc vào cảnh thừa mứa, tức là vì một vấn đề xã hội chứ không phải vì chính nó. Cho nên, ăn cái gì, ăn cách nào không quan trọng. Có những bàn tiệc linh đình mà không có món để ăn, hoặc không thấy cách ăn, cái thú ăn. Đớp ào ào không phải là ăn. Chắc chiêu từng ngọn rau, trái ớt, nghĩ ngợi trù tính từ giọt cà cuốn trở đi cho được bữa ăn ngon. Con người như vậy, dù chẳng lạc quan ham sống, ít ra cũng bình thản trong tâm hồn, cũng hòa thuận với cuộc sống, dàn hòa với nó để nghĩ cách thưởng thức nó tối đa. Riêng nghĩ, chắc những người đớp ào ào, họ cũng thấy ngon và có cái thú mạnh bạo của họ chứ. Có thể ông Võ Phiến không đớp ào ào nên không hiểu hết họ. Như chuyện không phải là cá sao biết cá vui, không phải là tôi sao biết tôi không biết. Một tác giả người Bắc, ông Vũ Bằng, nói về món lạ miền Nam. Nhà xuất bản Văn học tháng 9 năm 1994, trang 8. Mãi đến gần đây tôi mới nhận ra rằng hương vị của những miếng ngon không hoàn toàn do nơi khẩu cái. Tự nhiên, không vì lý do gì hết. Vào một buổi chiều xuống màu kia, mình thấy miếng thịt gà đậm đà hơn, trái su su thoang thoáng ngọt và con cá diệp vui ăn béo mà thơm. Tại sao vậy? Thì ra, ngon hay không là tự ở lòng mình. Chưa chắc món ngon miền Nam bây giờ khác trước. Có lẽ vì bây giờ y nhận thức được lòng yêu thương của những người ở chung quanh rõ rệt, đậm đà hơn trước. Ông Tản Đà nói thẳng, lời lẽ của hai vị kia có vẻ như dẫn chúng ta vào chỗ có phần mông lung, nhưng thực tình đi đến gần gũi với nhau. Cái ngon của món ăn, bữa ăn phụ thuộc vào cảnh và cảnh đó tác động trực tiếp vào lòng người. Khẩu vị. Rất nhiều người nói đến khẩu vị, tức là hương vị mặn, lạc, béo, cay, vân vân, phải vừa miệng, đúng với sở thích của ta. Cũng món đó, người này thích thú khen ngợi, người kia chê bai, nói nuốt không vô. Khẩu vị của mỗi người là thói quen tập thành từ nhỏ trong gia đình với cách nấu nướng trong một vùng miền, với những món thường sẵn nuôi trồng tại địa phương để chế biến thành thức ăn. Lớn lên có người thay đổi, nhưng phần đông vẫn giữ y nếp cũ. Vậy giữa món ăn và con người cũng có tình tri kỷ, có nghĩa thủy chung. Ông Võ Phiến cho rằng, mỗi món ăn chỉ có một số người thực sự hiểu nó, số người đó là của một địa phương. Vậy món ăn có liên hệ đến khí hậu địa phương chăng? Ở xứ lạnh dễ thấy cay ngon trong chất mỡ béo, ở xứ nóng dễ rành về các thứ rau, canh. Người Quế ăn cay, một phần hình như cũng vì khí trời ẩm ướt của mưa dai dẳng. Người miền Nam thích giá sống vì nó giải nhiệt. Trích, ăn và đọc. Tạp chí Tân Văn số 4 xuất bản tại Sài Gòn. Trang 66-67.